Chương 1008, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, tâm địa liền không thể thiện lương một điểm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng không ngờ tới, tiền trận tử đột nhiên xuất hiện yêu ma, bộ phận dân chấn hành vi càng trở nên vô cùng kỳ quái, cho nên trưởng chấn liền hướng đại kiếm cầu cứu. Chính là bởi vì trưởng chấn hướng đại kiếm cầu cứu, tờ rẹ xạ mới có thể đến đây tiêu tan diệt yêu ma. Con là đây, có một chút Lưu Húc còn không minh bạch, vì sao ban ngày sẽ có một ít tiểu hình yêu ma tới quấy rối, thì tại sao tờ rẹ xạ không có đi liệp sát bộ phận này yêu ma. Nếu là tờ rẹ xạ thật không có đi giết những thứ này yêu ma, tờ rẹ xạ lại rời đi, những thứ này yêu ma rất có thể sẽ trở về đem còn dư lại dân chấn toàn bộ đều giết chết. Nếu như tờ rẹ xạ ly khai, chỉ bằng tay không có đeo găng tay Lưu Húc, hắn cũng không biết mình có thể làm gì. Vì vậy, ăn cơm xong Lưu Húc liền con cờ lạ dở đi quán trọ tìm tờ rẹ xạ. Đi tới tờ rẹ xạ cái kia cửa phòng, Lưu Húc liền chuẩn bị gõ cửa. Cửa không khóa. Lưu Húc còn không có gõ cửa, tờ rẹ xạ dĩ nhiên sẽ biết, điều này làm cho Lưu Húc có loại bị giám thị ảo giác. Đẩy cửa trở ra, thấy tờ rẹ xạ con mặc một bộ cực kỳ thiếp thân liên thể y, đem uyển chuyển vóc người triển lộ được nhìn một cái không sót gì, Lưu Húc liền sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát giác tờ rẹ xạ vóc người thật sự là đồng. Lấy lại tinh thần, Lưu Húc lên đường, xin lỗi, quay rồi đến ngươi nghỉ ngơi. Đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tờ rẹ xạ cũng không nói lời nào. Cái kia, ta không biết ngươi chừng nào thì đến chấn trên. Chính là ta tới thời điểm, kỳ thực có một ít yêu ma tới tập kích chấn nhỏ, sau lại toàn bộ đều chạy. Cho nên ta muốn, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói thì giúp một tay giết chết những cái này yêu ma. Bằng không chờ ngươi đi, chấn nhỏ lại phải gặp tai ương. Xoay người dựa vào cửa sổ, tờ rẹ xạ liền mỉm cười nói, có ít thứ không phải ngươi mắt nhìn đến như vậy. Có ý tứ nói đơn giản, ta sẽ không đi giết chết những cái được gọi là yêu ma. Thân là đại kiếm, ngươi lẽ nào không có sát yêu ma nghĩa vụ sao? Quả thực không có. Tờ rẹ xạ trả lời vô cùng dứt khoát, nếu là tổ chức có hạ đạt nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ động thủ. Nhưng tổ chức chỉ gọi ta giết chết trong chấn nhỏ yêu ma. Hơn nữa, mời nhớ kỹ một điểm, trong tổ chức chiến sĩ không có sát yêu ma nghĩa vụ. Ở tổ chức không có hạ đạt nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, giết không được sát yêu ma là tự do của chúng ta. Đương nhiên, đại bộ phận trong miệng các ngươi đại kiếm đều là bởi vì yêu ma mà trở thành chiến sĩ, cho nên bọn họ chứng kiến yêu ma đều sẽ lập tức hạ thủ. Có lẽ là bởi vì điểm ấy, ngươi mới phát giác được giết chết yêu ma là nghĩa vụ của chúng ta. Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, tâm địa liền không thể thiện lương một điểm, mặc kệ ngươi nói cái gì, kết luận đều giống nhau, vậy chính là ta không phải sẽ động thủ. Thân hình lóe lên, tờ rẹ xạ liền đứng ở cạnh cửa, cũng nói, xin mang lấy muội muội ngươi ly khai. Lưu Húc nguyên bản đối với tờ rẹ xạ ấn tượng rất tốt, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới tờ rẹ xạ dĩ nhiên thấy chết mà không cứu được, điều này làm cho hắn tâm lý có chút khó chịu, cho nên để cờ lạ giờ ôm sát cái cổ phía sau, hắn liền cũng không quay đầu lại đi. Nhìn đi ra quán trọ Lưu Húc, tờ rẹ xạ nam ni nói, chấn nhỏ Bích Lũy đã bị ta giải trừ, xem ra cũng bị cướp sạch không còn. Trở lại cờ lạ giờ trong nhà, Lưu Húc càng nghĩ càng giận, cho nên trong đầu hắn liền xuất hiện một cái phi thường mạo hiểm biện pháp. Tại sao phải sinh khí đâu? Lưu Húc không phải vì những cái này vô tội thôn dân lo lắng, mà là bởi vì hắn chính là thôn dân bên trong một thành viên. A9 giờ tả hưu, hống cờ lạ giờ ngủ phía sau, Lưu Húc liền nhẹ nhàng từng bước đi xuống lầu. Cầm lấy dao bầu phía sau, Lưu Húc liền lặng lẽ đi tới cửa bên ngoài, cũng bước nhanh hướng chấn nhỏ cửa ra đi tới. Quan trọ. Lúc này, tờ rẹ xạ đang sừng nằm ở trên giường ngủ. Chợt mở mắt ra, hơi than thở tờ rẹ xạ đã đem cự kiếm cắm ở trên sàn nhà cũng dựa vào tường. Sau đó chỉ dựa vào cự kiếm ngồi dưới đất cũng vào mắt, cũng nam ni nói, còn là cái dạng này ngủ kiên định. Còn không có quá nửa phút, tờ rẹ xạ liền mở mắt ra. Cảm ứng được người thiếu niên kia đang đi hướng chấn nhỏ cửa ra, tờ rẹ xạ liền nhíu chân mày lại, lẩm bẩm, đánh thời kỳ, đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng. Đi ra chấn nhỏ, nhìn đen như mực phía trước, sớm đã hạ xuống quyết định Lưu Húc liền bước nhanh đi về phía trước. Đi hơn 20 phút, Lưu Húc liền chú ý tới rừng rậm trước mặt bên trong có lửa trại, cho nên hắn liền hướng phía lửa trại đi tới. Tiếp cận lửa trại, chứng kiến xuyên trên tảng cây mười mấy thất ngựa, lại thấy bộ phận trên cây dĩ nhiên treo yêu ma túi ra, Lưu Húc liền toát mồ hôi lạnh, hắn một cái liền ý thức được tờ rẹ xả nói hay là yêu ma, nhưng thật ra là chỉ đám này giả trang thành yêu ma cường đạo. Cường đạo không phải là muốn cướp đoạt tiền tài hoặc là nữ loại người, mà bọn họ giả trang thành yêu ma nói, trên cơ bản không có ai sẽ dám cùng bọn họ tranh đấu. Còn như cường đạo vì không có gì cả vọt vào trong phòng. Nói vậy bọn họ cũng biết trong chấn nhỏ có yêu ma, nhưng bọn họ cũng biết biến thành nhân loại yêu ma sẽ không dễ dàng ở nhân loại trước mặt hiện ra chân thân, cho nên chỉ cần không phải vọt vào phòng ở tiến hành cướp đoạt, vậy cũng là an toàn. Lão đại, yêu ma hẳn là bị đại kiếm giết được không sai biệt lắm, chúng ta khi nào đi cướp sạch sáng sớm ngày mai phải đi. Yêu ma đều đã bị đại kiếm giết, cho nên lưu lại đều là chân chánh cư dân. Như vậy, ta ngày mai nhất định phải đi làm nữ nhân làm hắn mã, kể từ khi biết có yêu ma phía sau, ta sẽ không có làm qua nữ nhân, tiểu đệ đệ đều nhanh dị xét. Ta tin tưởng nhất định sẽ có nữ nhân. Bất quá nếu là không đủ phân, vậy thì phải thay phiên lên. Nữ nhân không phải có ba cái động sao, ba cái huynh đệ có thể một khối ở trên. Nghe được bọn họ cái kia ác tâm vô cùng đối thoại, Lưu Húc đều rất muốn đem bọn họ hết thể giết chết, có thể đối mặt hơn 10 danh cường đạo. Trong tay chỉ có một thanh thái đao, Lưu Húc căn bản cũng không có phần thắng. Hắn hiện tại có thể không phải xuyên việt phía trước một ánh mắt là có thể miểu sát sự tồn tại của bọn họ. Cho nên Lưu Húc liền định trước tiên lui trở về trấn nhỏ, sau đó triệu tập người còn sống, để bọn họ và hắn một khối đặt mai phục giết chết đám này cường đạo. So với cứng đối cứng, Lưu Húc tự nhiên cảm thấy đặt mai phục là thượng sách. Coi như không có lực lượng, trí tuệ cũng có thể thủ thắng. Đi trở về không có mấy bước, Lưu Húc liền đá phải nhánh cây khô. Người nào nếu là siêu nhân thân thể tố chất vẫn còn ở, Lưu Húc sẽ lập tức bỏ qua cường đạo, chạy về trấn trên. Đáng tiếc hắn bây giờ chạy bộ tốc độ cũng liền so với người bình thường nhanh mà thôi, căn bản không biện pháp lập tức che giấu mình. Chết tiệt, nếu để cho ta biết là tên khốn kiếp kia âm ta Lưu Húc biết, chuyện lần này, tuyệt không tầm thường. Trước đây tuy là hệ thống cũng quất quá điên, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem hắn đưa đến bỏ mạng hiểm địa. Lúc này đây tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.